Ái phi nàng định chạy đi đâu vậy? Chương 162, 162, phần 2 uẩn khúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Minh Triệt lên đường trở về Túy Linh Thiên cùng Thu Nhi. Xe ngựa đóng màn, cô gái đeo mặt nạ ngồi cùng bọn họ không ai khác là Thiên Băng. Nàng kéo màn xuống, khởi hành, Đoàn Minh Triệt, muội đang cảm thấy tội nghiệp Hoàng Huynh. Cô nỡ sao? Nàng nhếch mép, khinh miệt, vuốt bụng của mình, lóe lên chút tà ác. Tại sao phải thấy tội nghiệp? Hắn căn bản không xứng. Những thứ giờ hắn phải chịu đựng chính là quả báo. So với những gì ta chịu thì căn bản không là gì. Chính hắn đã phản bội lời thề. Bỏ rơi ta thì đừng trách sao ta vô tình. Trái tim nàng đã chết kể từ giây phút nhảy xuống vực. Nàng đã trở thành con người mới. Có cuộc sống mới. Thiên Băng đã chết giờ chỉ có Vong Xuyên. Đoàn Minh Triệt có chút lạnh người. Rét run. Ngày hôm đó, nàng bỏ mê hồn tán. Khiến Hoàng đế tạm thời mất võ công. Mơ hồ tưởng như nàng về chào tạm biệt. Những câu nói đó nghe có vẻ động viên. Thực ra như là một hình thức dày vò. Hắn phải sống cô độc một mình đến cuối đời. Muốn sống không chết không xong. Nhớ lại, may là nàng tính sẵn cả trường hợp không thành công. Lệnh vệ ảnh đến chỗ hắn xin ứng cứu. Hắn và Thu Nhi đã chờ sẵn nàng ở dưới bên bờ sông. Lúc Băng và Nguyệt Nhi rơi xuống, Đoàn Minh Triệt thi triển khinh công đạp lên các thành xung quanh đỡ Thiên Băng. Vệ ảnh thì đỡ Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi mắt vẫn còn ướt. Trách móc. Người lại lừa e cứ tưởng tiêu rồi chứ. Làm tốn bao nhiêu nước mắt. Thiên Băng vẫn đùa cợt. An ủi. Ta xin lỗi được chưa? Giờ không phải vẫn còn sống sao? Thu Nhi không hài lòng. Tỷ làm như vậy quá nguy hiểm. Nhảy từ trên xuống. Nhỡ chỉ cần sai sót trượt tay cái. Người và đứa bé sẽ ra sao? Nàng lại mang tính ngang bướng ra. Đấu khẩu. Đi vào hang mới bắt được cọp. Lao vào nguy hiểm mà được giải thoát. Tại sao không thử đánh cược một lần? 3 ngày sau, Đoàn Minh Triệt tỏ ra lo lắng báo. Hoàng Huynh đang truy tìm giáo giết ngày đêm. Nếu không thấy nàng nhất định vẫn sẽ đi tìm. Muội định tính sao? Nàng trầm ngâm, nghĩ cách, rồi thở dài. Cách thì có, nhưng sợ Huynh có đồng ý không thôi. Triệt vội vàng ngăn lại. Này không được để nương tử của ta thế thân cho nàng nhé. Ta không đồng ý đâu. Thu Nhi huyết Đoàn Minh Triệt. Muội sẽ giúp hết sức có thể. Tỷ đang mang thai cần phải tịnh dưỡng. Cứ giao cho muội. Băng bĩu môi với Triệt. Lấy ra lọ thuốc. Chỉ cần uống viên này. Thu Nhi sẽ giống như là đã chết. Mạch ngừng đập. Muội sẽ thay y phục của tỷ. Các vệt máu tỷ sẽ cố tạo y hệt. Ta không đồng ý. Hắn cắt ngang. Bởi nó quá nguy hiểm. Thu Nhi lại không quan tâm. Nắm lấy tay nàng, muội tin tỷ, tỷ chắc chắn không để muội gặp nguy hiểm. Cảm ơn, Thu Nhi, cách chương.